Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuyết Luân, con không muốn học những thứ khác cũng được. Mẹ chỉ là nghĩ rằng con muốn làm quen thêm nhiều bạn mới. La Thanh Nhạc vội vàng giải thích. Cha cũng nghĩ như vậy. Con muốn ở cùng một chỗ với cha, cha thật sự rất vui. Đông Ai Sướng tuyệt không để ý mình có biến thành ông cụ hay không. Dù sao hắn đã mất quá nhiều, thầm nghĩ có thêm chút thời gian ở cùng với con gái càng tốt. Sau này chúng ta vẫn có thể giống như vậy, ba người cùng nhau ăn cơm sao? Con thích chúng ta cùng nhau ăn cơm, như vậy có thể cùng nhau trò chuyện. Con bé lại đưa ra vấn đề. Mẹ, có thể chứ? Tuyết Luân tràn đầy chờ mong nhìn La Thành Nhạc. Chúng ta cũng không thể thường thường cùng nhau ăn cơm sao? Trực giác nói cho La Thành Nhạc biết phải mau chóng cự tuyệt. Ngày mai có thể mẹ sẽ có việc bận. Cớ này nhất định đã dùng nhiều lần, cô thậm chí còn chưa nói xong, cái đầu nhỏ của Tuyết Luân bèn cúi xuống, một câu cũng không chịu nói. Đồng Hoài Sướng nhẹ nhàng xoa đầu con gái, giống một người cha rất biết quan tâm. Mà La Thành Nhạc chỉ ngồi ở một bên, nhìn bọn họ âm thầm quan tâm lẫn nhau, bản thân mình lại như một người mẹ không quan tâm gì đến con gái. Không sao đâu, ngày mai cha làm khoai tây chiên cho con ăn có được không? Tuyết Luân gật gật đầu. Bữa cơm từ lúc đó không còn tiếng cười. Bọn họ sống người một nhà, mà La Thành Nhạc chỉ cảm thấy mình là như người ngoài, hoàn toàn không thể cùng bọn họ nói chuyện. Cô sợ hãi mình mở miệng nói liền sẽ đáp ứng hết các yêu cầu của con gái. Cô lại càng sợ đáp lại lời của Đồng Hoài Sướng. Vừa mở miệng ra sẽ nói càng nhiều lời khó nghe, bữa cơm này hoàn toàn bị cô làm hỏng. Điều này làm cho cô khó chịu. Cho tới bây giờ, cô đều chưa từng nghĩ Đồng Hoài Sướng sẽ là một người cha tốt. Nhưng bây giờ biểu hiện ổn hòa của hắn lại rất giống như thế. Tuyết Luân thậm chí không liếc mắt nhìn mình, điều này làm cho La Thành Nhạc cảm thấy cực kỳ khổ sở. Tuy rằng thời gian Tuyết Luân ở với cha tương đối nhiều, nhưng La Thành Nhạc vẫn cho rằng cô mới là người tốt hơn. Trẻ con không thể không có mẹ, có ai hơn một người mẹ cơ chứ? Hơn nữa, cô còn có một con chó có thể chơi cùng Tuyết Luân. Thế sao con bé lúc này lại thoạt như thích cha hơn mẹ chứ? Cùng là phụ nữ với nhau, cô lại càng thắc mắc. Thật vất vả mới ăn xong bữa cơm, trừng phạt nghiêm khắc mới thật sự bắt đầu. Tuyết Luân thế nhưng lại tỏ vẻ muốn về nhà ngủ, đêm nay không tới nhà cô. La Thành Nhạc ngây ngần cả người, cô vốn không thể tưởng tượng Tuyết Luân sẽ nói như vậy. Nhưng vì bảo vệ mặt mũi, cô cũng không mở miệng khẩn cầu con bé đi về cùng mình. Tuy nhiên, để Tuyết Luân đi theo Đồng Hoài Sướng, chua xót trong lòng cũng ngày càng lớn. Một thời gian, La Thanh Nhạc không thấy Đồng Hoài Sướng gọi điện tới cho mình. Cô đã nghĩ rằng mình đã bị xa lánh. La Thanh Nhạc thừa nhận biểu hiện của mình không tốt. Cô luôn nói ra những lời không dễ nghe, cũng luôn khiến cho con gái. Cô luôn dùng một cái cớ để từ chối con bé. Cũng khó trách Tuyết Luân không cần nghe cô nói hết cũng đã có thể đoán được cô muốn nói cái gì. Cô cũng muốn gọi điện thoại cho Tuyết Luân. Ít nhất cô có thể biết gần đây con gái đang làm những gì. Thế nhưng gọi điện thoại nhất định sẽ gặp Đồng Hoài Sướng, điều này làm cho cô chùn bước. Cô luôn sợ sẽ phải nói chuyện cùng hắn, sau đó sẽ có nhiều chuyện khác xảy ra khiến cô không thể chịu đựng. Tuy nhiên, cô thật lòng quan tâm đến Tuyết Luân, cô thật sự không biết phải làm như thế nào. Ngay sau khi cô không biết làm sao, Đồng Hoài Sướng gọi điện thoại đến như một nhánh thang giải cứu vấn đề nan giải của cô. Là anh có chuyện muốn nói với em. Anh được Tuyết Luân tới sao? La Thanh Nhạc chủ động hỏi. Thật ra là nó không muốn đến chỗ em, nhưng nó muốn gặp Phật Liệt Khắc. Anh có thể nhờ người mang Phật Liệt Khắc tới nhà anh chơi với nó không? Ý của anh là con bé không muốn đến chỗ tôi, không muốn gặp tôi, chỉ muốn gặp chó của tôi. Điện thoại đầu bên kia trầm mặc một chút, giống như là chấp nhận lời của cô. La Thanh Nhạc quả thật khó có thể tưởng tượng đây là sự thật. Con gái của cô vẫn luôn đáng yêu, nhưng nó lại không thích mình. Mà việc này Đồng Hoài Sướng cũng biết, đây quả thật khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nó nói với anh như vậy sao? Hay là anh cố ý khiến cho nó nghĩ như vậy? Nó vẫn đều ở cùng anh, nhất định là anh đã nói cái gì với nó. Mẹ làm sao vậy? Tại sao mẹ luôn không thích cha? Điện thoại đầu kia đột nhiên có thanh âm của Tuyết Luân, thanh âm đó tràn ngập sự phẫn nộ. Tuyết Luân. La Thanh Nhạc bị giọng nói này làm cho hoảng sợ, cô không nghĩ tới Tuyết Luân cũng ở bên cạnh nghe mình nói chuyện cùng Đồng Hoài Sướng. Đồng Hoài Sướng nói mấy câu cùng Tuyết Luân, sau đó mới nói với La Thanh Nhạc. Anh cho người đi đón Phật Liệt Khắc, có thể chứ? Con bé đâu, bây giờ nó đang làm cái gì? Anh bảo nó trở về phòng. Tôi muốn nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net